Song não y long 37 chương 346 lần thứ nhất Diệp Hoa ban đầu những lời kia kỳ thật chỉ là muốn tại phương diện công lao bên trên chia sẻ từng chút một vinh quang mà thôi. Dù là cách này vinh quang ít hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng là tương đối không dậy nổi nha. Quốc gia phương Tây đầu nhập vô số đều không có cách nào giải quyết ba kinh sân chứng bệnh, lại bị trung y giải quyết. Mặc kệ câu nói này người ta tin hay không, dù sao hắn là tin. Mà chỉ cần phương kiện đặc hiệu thuốc xác thực có tác dụng, như vậy hắn nói lời nói này liền không có người có thể chất vấn. Bởi vì hắn đúng là nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Về phần cái này đặc hiệu thuốc phải chăng cùng trung y có quan hệ, còn không phải dựa vào phương kiện cái miệng đó. Thế nhưng là để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là phương kiện vậy mà vô ý để lộ một cách mang tính then chốt tin tức. Hắn nghiên cứu những dược vật này thời điểm đúng là sử dụng trung y tri thức điểm. Ăn đến tột cùng là tri thức gì điểm a? Mặc kệ là tri thức gì điểm, đã phương kiện thừa nhận, như vậy là đủ rồi. Tiểu Phương, ngươi cũng là người nước Hoa, nhìn cho tới bây giờ Hoa Quốc tổ truyền y thuật xuống dốc, chẳng lẽ liền không đau lòng a? Diệp Hoa hiên ngang lẫm liệt mà nói, kỳ thật ta Hoa Quốc tổ truyền y thuật quả thật có chỗ hơn người, cùng Tây y kết hợp, kia là thời đại xu thế a. Phương Kiện khoát tay áo, nói, Diệp viện trưởng, ta hiện tại lòng tham loạn, để ta yên lặng một chút có thể sao? Có thể. Diệp Hoa chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi cũng hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn dừng một chút, nói, nếu như ngươi có cái gì muốn ta làm tùy thời có thể tìm ta. Kinh nghiệm phong phú Diệp Hoa biết, ở thời điểm này, ngàn vạn không thể cho phương kiện bất luận cái gì áp lực. Có một số việc chờ hắn nghĩ thông suốt về sau tự mình đưa ra có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, cái này cũng cùng phương kiện đứng phía sau mấy vị chỗ dựa có quan hệ. Bằng không mà nói, hắn phương thức xử lý có lẽ liền sẽ có chỗ khác biệt. Đưa tiến Diệp Hoa, phương kiện thần sắc lập tức khôi phục bình thường. Hắn biết Diệp Hoa trong lòng khẳng định có lấy tính toán. Bất quá phương kiện không sợ, đối phương đã cho hắn đưa ra một cái giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ. Như vậy cho hắn một điểm chỗ tốt cũng coi như là thủ lao đi. Bất quá tối thiểu muốn trước phơi hắn mấy ngày lại nói. Đem châm tố cầm lên, phương kiện thỏa mãn về tới thần kinh nội khoa làm việc phòng. Buổi xế chiều, chỗ này cũng không có người. Trần Hậu Công tự nhiên là đi cấp cứu phòng. Dư Hội Lượng cũng là hiếm thấy không thấy bóng sáng. Phương kiện cũng liền thoải mái đem châm cố bao mở ra, lấy ra ngân châm. Mặc dù những này châm nhỏ trên danh nghĩa gọi là ngân châm, nhưng lại cũng không là bạc chế tạo. Bóp trên tay lạnh sưu sưu rất sảng khoái. Mà lại tại phương kiện cảm giác bên trong, những ngân châm này tựa hồ cùng hắn sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đương nhiên, đó cũng không phải thật huyết mạch tương liên, mà là bởi vì hắn có được vị kia châm cứu đại phu ký ức cùng kinh nghiệm về sau, sinh ra một loại nào đó ảo giác mà thôi. Cầm ngân châm, phương kiện đột nhiên hơi vung tay. Một vòng ngân quang từ trong lòng bàn tay của hắn nháy mắt bay ra, như thiểm điện mà đâm vào đối diện trên vách tường. Vách tường kia cũng không phải tấm ván gỗ, mà là chân chính tường xi măng. Nhưng là cái này ngân châm cũng không có lập tức bắn ra, mà là thật mà đâm vào bên trong vách tường. Mặc dù đâm vào chiều sâu cực nhỏ, mà lại sau một lúc, ngân châm kia còn chậm rãi rơi xuống dưới. Nhưng là trên vách tường lại nhiều một cái cực động nhỏ miệng. Phương Kiện sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là hắn lần thứ nhất nếm thử vung tay ngân châm. Hiệu quả tốt lại ngay cả bản thân hắn đều là giật nảy cả mình. Hắn nhắm mắt lại, tư duy phảng phất xa vào tại vừa mới vung tay trong nháy mắt đó. Một khắc này, mắt của hắn, vai, tay phảng phất biến thành một cái chỉnh thể. Châm này liền một cách tự nhiên văng ra ngoài. Hắn có thể khẳng định, nếu như đối diện không phải tường xi măng, mà là tấm ván gỗ, như vậy cái này một cây ngân châm khẳng định có thể ổn làm nơi đó đứng ở phía trên. Đương nhiên, đó cũng không phải nói phương kiện thực lực đạt đến cái gì võ hiệp bên trong lá dụng đả thương người tình trạng. Mà là cái này ngân châm trọng lượng quá nhẹ. Chỉ cần cho nó một cái điểm dùng lực. Như vậy đâm vào tấm ván gỗ không ngã liền trở thành khả năng. Nếu là đổi lại phi đao cái gì, như vậy này một ít chiều sâu căn bản cũng không đủ để trèo chống trọng lượng của nó. Nhìn xem đối diện tường xi măng, Phương Kiện trong lòng đột nhiên dâng lên một cách nghi vấn. Nếu như vừa rồi sử dụng vung tay ngân châm chính là Cao Duy thế giới vì kia phụ thuộc người. Phải chăng liền có thể để ngân châm ngật đứng không ngã đâu? Hắn mặc dù thu được kinh nghiệm của đối phương, chính xác tựa hồ cũng có thể cùng đối phương tỉ thí một chút. Nhưng hắn lại biết, tại tuyệt đối là lực tay cùng chỉ lực tương đối dưới, hắn vẫn là có vẻ không bằng. Tiến lên, nhặt lên ngân châm, Phương Kiện rút ra một tờ giấy lau sạch sẽ. Trong đầu đột nhiên nổi lên phụ thuộc người sử dụng ngân châm bắn giết con rồi hình ảnh. Thân thể của hắn dùng mình. Dạng này ngân châm còn thích hợp khiến nhân loại sử dụng. Ai nhìn lên trước mặt hai bộ châm cổ, Phương Kiện làm ra một cái quyết định. Bình thường mang theo một bộ châm cố dùng để luyện tập. Nếu quả như thật bắn xếp con ruồi con muỗi con kiến cái gì, như vậy liền tuyệt đối không thể dùng tại nhân loại trên thân. Dù là ngân châm là có thể trừ độc, nhưng hắn cũng không qua được trong lòng đạo khảm này. Phương Kiện thu thập xong, hôm nay Mộc Tuyết có lẽ có sự tình, cho nên cũng không có đón hắn. Phương Kiện về nhà dùng qua cơm tối. Vừa ra cửa liền thấy một cỗ vô cùng quen thuộc hình sơ. Lưu Nghĩa Quốc ở phía trên vẫy vẫy tay, nói, lên đây đi, ta đưa ngươi. Phương Kiện mỉm cười. Lên xe. Nói. Thế nào? Còn không yên tâm à, ta đưa ngươi còn không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn tự mình đánh thắng được đi? Lưu Nghĩa Quốc bất mãn nói. Ha ha, ta coi như đánh cũng so với bị một ít người nửa đường vứt xuống tốt. Phương Kiện vỗ trán một cái cười nói, đúng rồi, là liền xe cùng một chỗ vứt xuống. Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt lập tức mơ hồ biến thành đen. Hắn hung hăng nhìn mắt Phương Kiện. Nói, đừng múa mép vua môi. Đi. Một cước đạp xuống chân ga, ô tô nhanh chóng phát động, hướng Đông Hồ mà đi. Rất nhanh liền đến Đông Hồ biệt thự. Từ Hằng vẫn tại trong nhà chờ. Phương Kiện cho lão tiên sinh kiểm tra một chút thân thể. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Trải qua hai ngày đặc hiệu thuốc trị liệu, mặc dù không có khả năng phát sinh cái gì căn bản tính chuyển biến tốt đẹp, nhưng là từ lão gia tử biểu hiện lại đã có đáng mừng biến hóa. Nếu như là những người khác có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là mỗi ngày cùng với lão gia tử, đồng thời phụ trách chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày ăn cơm thân nhân lại có thể cảm giác được. Dù là loại hiện tượng này mười phần rất nhỏ, thế nhưng là tại bọn hắn tỉ mỉ quan sát dưới, lại còn có thể phân biệt ra được. Cho nên, lần này gặp nhau, Từ Hằng thái độ đối với Phương Kiện liền càng thêm thân mật, thậm chí có chút cung kính. Lưu Nghĩa Quốc ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng là có chút kích động. Mấy ngày trước đây, Từ Hằng đối với hắn tôn kính thắng qua Phương Kiện. Nhưng là hai ngày sau đó, đãi ngộ này lại là phát mọc rễ bản tính chuyển biến. Cái này đại biểu trong đó lấy cái gì, Lưu Nghĩa Quốc không có khả năng không rõ ràng. Trong lòng của hắn cũng là một mảnh lửa nóng. Hẳn là Phương Kiện nghiên cứu ra được đặc hiệu thuốc thật sự có tác dụng, nếu thật là như thế. Già như vậy phu nhân bệnh. Hắn hít sâu một hơi, vậy mà có chút không dám nghiền ngẫm đi xuống. Song não y long 37 chương 347 lão lang Phương Kiện đi tới phòng bếp. Đem điều chế tốt đặc hiệu thuốc hóa ở trong nước. Vẫn như cũ cho lão gia tử phục dụng. Đặc hiệu thuốc thứ này một khi dùng đúng, như vậy bệnh tình càng là nghiêm trọng, thấy hiệu quả liền càng thêm nhanh. Mà lại bệnh hoạn đối với đặc hiệu thuốc cũng sẽ không có bất kỳ kháng cự. Nhìn xem lão gia tử đem nước uống sạch bách, Phương Kiện cũng là chậm rãi gật đầu. Từ Hằng do dự một chút, thấp giọng nói, tiểu Phương bác sĩ, ngài nhìn có phải hay không để hắn nhiều uống một chút, trong con ngươi của hắn mang theo nồng đậm vẻ chờ đợi. Lúc này đồ đần đều có thể nhìn ra, loại thuốc này hiệu quả cực sai. Rất ít liều lượng đều có thể đưa đến tác dụng. Như vậy một khi liều lượng tăng nhiều, sẽ hay không có tốt hơn kỳ hiệu đâu. Phương Kiện yên lặng lắc đầu, thấp giọng nói, hăng quá hóa dở. Từ Hằng sắc mặt biến hóa, nói thật xin lỗi Đường Đột. Hắn cũng là tại sinh ý trên trận trải qua vô số sóng gió. Tự nhiên hiểu được có chừng có mực đạo lý bất quá. Một thứ gì đó một khi liên lụy đến tự mình hoặc là người thân nhất trên thân, liền chưa hẳn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Lưu Nghĩa Quốc ánh mắt thì là theo cái kia bát đổi tới đổi lui. Trải qua mấy ngày nay trị liệu, hắn lúc ban đầu cách nhìn cũng phát sinh một tia dao rộng. Nhưng là tại từ lão gia tử chứng bệnh xuất hiện tính tuyệt đối rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trước đó, hắn vẫn là trong lòng còn có lo lắng. Phương Kiện cùng từ lão gia tử hàn huyên vài câu, dặn dò một ít lời. Mặc dù những lời này đều nói ba kinh sân trọng chứng người bình thường cần thiết phải chú ý đồ vật, nhưng là giờ phút này từ Phương Kiện trong miệng nói ra, Từ Hằng bọn người nhưng như cũ là một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, phảng phất đem hắn xem như khuôn vàng thước ngọc, muốn tuyệt đối thi hành. Ngồi lên Lưu Nghĩa Quốc xe, chậm rãi mở ra biệt thự. Đang trầm mặc sau một lúc, Lưu Nghĩa Quốc rốt cuộc nhìn không được, nói: Phương Kiện, ngươi cái chủng loại kia thuốc, có thể hay không cho ta một điểm? Hắn cũng biết yêu cầu này có chút quá phận, nhưng là bởi vì việc quan hệ lão thái thái, hắn cũng không dám có chút khinh thường chủ quan. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Thế nào, nhanh như vậy liền nhìn không được rồi? Hắn cười như không cười nói: Dựa theo suy đoán của ta, dược hiệu đối với thân thể mặc dù có trợ giúp cực lớn cùng cải thiện, nhưng là muốn đạt tới hiệu quả rõ ràng tối thiểu cần thời gian một tuần. Kỳ thật tại cao duy thế giới bên trong, ba kinh sân đặc hiệu thuốc đã là một cái cực kỳ thành thục dược phẩm. Ba kinh sân trong cái thế giới kia, tựa như là trong thế giới này cảm mạo nóng sốt, đánh cái thuốc hạ sốt cùng giảm nhiệt châm, có thể chữa trị 99% bệnh nhân. Mà lại bởi vì có sung túc chữa bệnh kinh nghiệm nguyên nhân, cho nên lượng thuốc phối trí cũng đều là khá lớn. Thế nhưng là Phương Kiện mặc dù đẩy ra đặc hiệu thuốc, nhưng lại đem dược hiệu khống chế tại chừng 2/3. Hắn thà rằng chậm một chút, ổn làm một điểm, cũng không nguyện ý có chút nóng này tiến hành. Bởi vì trong tay hắn lúc này nắm giữ là từng đầu hoạt bát sinh mạng. Không xảy ra vấn đề còn tốt, một khi xảy ra vấn đề, đó chính là thiên đại bi kịch. Cho nên các lão nhân trong thế giới này mặc dù cũng có thể làm dịu bệnh tình, đồng thời được chữa trị, nhưng là trên thời gian lại có chút trì hoãn. Đương nhiên bây giờ Phương Kiện tuyệt đối không thèm để ý này một ít thời gian. Lưu Nghĩa Quốc phó miệng khẽ nhúc nhích, nói: Ta chỉ là muốn cho loại thuốc này làm một cái bước đầu kiểm chắc cùng xét nghiệm, hy vọng nó đối công khắc ba kinh sân có kỳ hiệu mà thôi. Dừng một chút, hắn lại nói: Loại này kiểm chắc tối thiểu cũng muốn 1-2 ngày, đến lúc đó lại chuẩn bị liền chưa hẳn tới kịp. Phương Kiện khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ ống nghiệm, nói: Ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm người ta uống nước cái chén lâu như vậy, liền đoán được ngươi ý nghĩ. Ấy, cho ngươi. Lưu Nghĩa Quốc trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười. Hắn đã sớm hạ quyết tâm, nếu như Phương Kiện không đồng ý, như vậy hắn ngày mai liền sẽ thông báo cho Từ Hằng, đem lão gia tử uống nước đồ đựng lưu lại. Mặc dù lưu lại chất lỏng khẳng định sẽ không nhiều, nhưng nếu như vẹn vẹn dùng để làm cơ bản xét nghiệm, vẫn là miễn cưỡng đủ. Nhưng là không nghĩ tới Phương Kiện như thế hào phóng, vậy mà thoáng cách liền vung ra nhiều như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí đem ống nghiệm thu nhập trong xe một cách đặc thù ngăn chứa bên trong, Lưu Nghĩa Quốc nghiêm nghị nói: Phương Kiện, cảm ơn. Phương Kiện khoát tay một cái đối với cái này xem thường. Đột nhiên, phía trước chỗ góc cua mở ra một chiếc xe hơi. Chiếc xe kia theo sát lấy cái này cỡ lớn sơ hướng phía trước bước đi. Phương Kiện xoay chuyển ánh mắt, lập tức từ kính chiếu hậu thấy được chiếc xe này. Mặc dù đường xá ngắn ngủi, người bình thường không cách nào làm ra phán đoán, nhưng là Phương Kiện cảm giác cỡ nào nhạy cảm, hắn lập tức phát giác, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chiếc xe này thế nhưng là Lưu Nghĩa Quốc xe, giá cả không ít. Nếu quả thật có người muốn nhằm vào chiếc xe này, sợ là khó đối phó. Do dự một chút, nhìn xem chiếc xe này đi theo Sơ đằng sau liên tiếp chuyển hai cái ngoặt, hắn chậm rãi nói: Lưu ca, đằng sau chiếc xe kia ngươi biết à? Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, nói: Không biết. Thế nào? Ngữ khí của hắn trầm thấp, mang theo kinh ngạc, bởi vì hắn biết Phương Kiện tuyệt sẽ không nói nhảm, vô duyên vô cớ đề cập chiếc xe này. Chiếc xe này đi theo chúng ta đằng sau đã có hơn 10 phút, từ biệt thự cách đó không xa vẫn đi theo. Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt biến hóa, dâng lên vẻ tức giận. Nơi này chính là thành phố Sơ A, coi là Lưu gia làm giàu nơi. Hắn thực sự nghĩ không ra, ở đây to bằng còn có ai lá gan dám vụng trộm đi theo chính mình. Nhẹ hừ một tiếng, Lưu Nghĩa Quốc đem xe chạy chậm chậm đến ven đường. Hắn lạnh lùng nhìn xem kính chiếu hậu. Nếu như chiếc xe này cũng giống như hắn thao tác, như vậy tâm tư của đối phương liền liếc qua thấy ngay nha. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chiếc xe này cũng không có dừng lại, mà là chậm rãi vượt qua bọn hắn, đồng thời đứng tại lớn trên đường cái. Hai chiếc xe sóng vai đem đường cái ngăn chặn. Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dạng này khiêu khích quả thực chính là không thể chịu đựng được. Chính khi hắn nghĩ muốn hành động thời điểm, chiếc xe kia cửa sổ quay xuống. Chiếc xe này thủy tinh màng đặc biệt dày, từ bên ngoài nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Nhưng là, làm cửa sổ xe triệt để quay xuống về sau, liền có thể thấy rõ ràng. Lưu Nghĩa Quốc trên mặt tức giận lập tức biến mất. Kinh ngạc nói: Lão lang đây là một cái so niên kỷ của hắn muốn nhỏ hơn một chút người trẻ tuổi. Trên mặt mang một tia bất cần đời tiếu dung. Phương Kiện chân mày dương lên, hắn lập tức nghĩ đến hôm qua Mộc Tuyết cái kia thông điện thoại. Mặc dù Mộc Tuyết thanh âm cũng không lớn, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn coi như muốn nghe không được, cũng là rất không có khả năng. Cái này cái nam nhân chính là lão lang cách ghế lái vị Lưu Nghĩa Quốc. Phương Kiện cùng lão lang ánh mắt xa xa tương đối. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ đều thấy được lẫn nhau đôi mắt bên trong lói lên lăng lệ chi sắc. Tích tích tích. Phía sau loa vang lên, những chủ xe này đối bọn hắn nửa đường dừng xe cản nói hành vi cảm nhận được cực kỳ tức giận. Lão lang khẽ cười một tiếng, nói: Lưu ca, đi với ta. Siêu nhân Lưu Nghĩa Quốc trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, nói: Được. Lão lang quay lên cửa sổ xe, một cước chân ra mà đi. Song não y long 37 chương 348 vòng nhỏ. Lưu Nghĩa Quốc phát động xe theo ở phía sau. Sau một lúc, hắn đột nhiên mở miệng: Phương Kiện, ngươi liền không hỏi xem vị này là ai à? Phương Kiện mỉm cười, nói: Chính là các ngươi vòng tròn bên trong bằng hữu. Cái này còn muốn hỏi à? Ha ha. Lưu Nghĩa Quốc khẽ cười một tiếng, nói: Phương Kiện, ngươi người này rất không tệ, có năng lực bất quá, muốn đem những năng lực này hoàn toàn phát huy ra, ngươi nên đi tới nhiều giao vài bằng hữu. Phương Kiện khóe miệng có chút phiết lên, nói: Những bằng hữu kia à? Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt trầm xuống, nói: Thế nào, xem thường ta những người bạn này làm sao có thể? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: Hẳn là bọn hắn xem thường ta đi. Những người này có thể đi cùng một chỗ, dù là giao tình cho dù tốt, lẫn nhau gia đình bối cảnh đều sẽ không kém đi nơi nào. Liền xem như Mộc Tuyết, nàng cha mẹ thân phận tự nhiên so ra kém Lưu gia, nhưng là cùng Lưu gia nhưng cũng có chút thân cận. Mà lại so tuyệt đại đa số người bình thường càng là mạnh đến khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng. Mà lại, Mộc Tuyết là một vị nữ hài tử, còn là một vị tuyệt đỉnh cô gái xinh đẹp. Cho nên bối cảnh sau lưng của nàng coi như kém tuyệt không sẽ có người bài xích nàng. Bất quá, cái này lão lang còn có bọn hắn trong miệng vị kia tiểu nha đoán chừng cũng không phải là đơn giản vai trò. giữa những người tuổi trẻ giao lưu không có thân phận địa vị phân chia cao thấp, câu nói này cũng chính là lừa gạt một chút tiểu hài tử đi. Cho dù là luôn mồm bộ dạng này nói cho học sinh các lão sư, trong lòng cũng biết câu nói này tuyệt đối không đảm đương nổi thật. Làm hai cái gia đình điều kiện thiên xoa địa viễn thời điểm, con của bọn hắn rất khó chân chính chơi đến cùng một chỗ. Đừng nhìn Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng giao tình tốt đến mức có thể cùng quan hệ mật thiết, nhưng là Phương Kiện tự mình lại biết, nếu như không có một thiết tâm một nhà làm chỗ dựa của mình, nếu như không có một Tuyết từ nhỏ chiếu cố, hắn thật đúng là chưa chắc có lòng tin cùng Dư Hội Lượng kết xuống như thế giao tình thâm hậu. Lưu Nghĩa Quốc cười ha ha, nói: ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta kết giao bằng hữu cũng không phải là nhìn thân phận địa vị, vẫn là nhìn phải chăng hợp khẩu vị, phải chăng có bản lĩnh thật sự. Ngươi tuyệt đối có thể để bọn hắn nhìn với con mắt khác. Phương Kiện khóe miệng hoạt xuất ra một tia nụ cười thản nhiên. Từ một câu nói kia bên trong liền có thể nghe ra Lưu Nghĩa Quốc sự kiêu ngạo của bọn họ. Không cùng bọn hắn tương đương thân phận bối cảnh không quan hệ, nhưng nhất định phải có bản lĩnh thật sự. Cái này mới là bọn hắn giao hữu chân chính điều kiện đi. Siêu nhân quán ba tỏa lạc tại nội thành trung tâm hoàng kim vị trí. Mỗi màn đêm buông xuống đến chậm đến, nơi này đều sẽ trở thành đô thị bên trong lớn nhất động tiêu tiền. Phương Kiện đã từng tới nơi đây, bất quá là tại Dư Hội Lượng dẫn đầu xuống tới. Hoa bao nhiêu tiền không biết, nhưng hắn cũng không phải là quá thích ứng hoàn cảnh nơi này, cho nên liền cách xa buổi chiếu phim tối. Lưu Nghĩa Quốc dừng xe lại thời điểm, lão lang đã sớm xuống tới. Hắn nửa theo trên người xe, ánh mắt sáng ngời, không che giấu chút nào đánh giá Phương Kiện. Khẽ chau mày, Lưu Nghĩa Quốc nói: lão lang, hôm nay tốt có hào hứng a, vậy mà đi chỗ đó tiếp ta. Lão đại ngươi khó về được một chuyến, ta đương nhiên muốn vất vả một điểm. Lão lang chậm ung dung nói. Không thể không nói, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù, tựa hồ có chút đồi phế, nhưng lại tựa hồ tràn đầy tinh lực. Loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm giác đồng thời xuất hiện trên người một người, một cách tự nhiên liền đưa tới vô số người ánh mắt. Nói nhảm, Lưu Nghĩa Quốc trừng mắt nói: ta chỉ là đi tham quân, ngươi lại đi Anh Quốc, khó về được chính là ngươi đi. Ha ha, Lưu ca, hiện tại giao thông thuận tiện, ta muốn lúc nào trở về, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Nhưng là, hắn hài hước nói, ngươi trong quân doanh có thể tùy thời ra sao? Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình, giờ khóc giờ cười nói, ngươi tiểu tử này, ngược lại là ra thích cưỡng từ đoạt lý. Hoa Quốc cùng Anh Quốc khoảng cách cực xa, vé máy bay có giá trị không nhỏ. Đối với người bình thường đến nói, vừa đến một lần riêng là tiền đi lại cũng không phải là một cái con số nhỏ. Nhưng là, tại bọn hắn trong mắt của những người này, chỉ có nguyện ý hay không thuyết pháp. Về phần tiền vé phi cơ cái gì, đó chính là mây bay. Lão lang đột nhiên quay đầu, nói, vị này chính là Tiểu Phương đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Phương Kiện chậm rãi nói, lang ca quá khen. Lão lang cười ha ha, nói, Lưu ca tại trước mặt của chúng ta khen ngươi nhiều lần, nói ngươi mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ, để hắn vĩnh viễn không dám quên. Dừng một chút, hắn mang theo một tia tò mò hỏi, Lưu, ánh mắt của ca ta biết, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì, chuyện gì để hắn dạng này nhớ mãi không quên. Phương Kiện xem xét mắt Lưu Nghĩa Quốc, hai người đồng thời nhớ tới cái kia ớt, cùng bên trong thu hình lại, nụ cười trên mặt cũng là có chút miễn cưỡng. Mặc dù Lưu Nghĩa Quốc sai người đem chuyện này ép xuống, nhưng là loại kia tự sát thức đua xe phương thức nhưng như cũ để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Tối thiểu nhất bọn hắn có thể cam đoan cả đời này đều tuyệt không có khả năng quên việc này. Bất quá chuyện này người biết lác đác không có mấy, bọn hắn cũng không có khả năng khắp nơi tuyên dương. Ha ha, lão lang, tiểu nha đến rồi sao? Lưu Nghĩa Quốc mở miệng, đem chủ đề chuyển hướng. Lão lang kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, sau đó cười nói, thời gian còn sớm, kia tiểu tử khẳng định không tới, chúng ta đi vào trước đi. hắn quay người, mang theo hai người đi vào. Mặc dù hắn đại đa số thời gian đều tại Anh Quốc vượt qua, nhưng là đối với cái này chàng tử tựa hồ cũng không xa lạ gì. Mà lại khi hắn đi vào thời điểm, lập tức liền có người cung kính tiến lên đón, đồng thời đem bọn hắn mời lên trên lầu bao xương bên trong. Lúc này còn chưa tới 9 điểm, trong quán rượu mặc dù cũng có được top 5 top 3 người, nhưng xa chưa nói tới náo nhiệt. Trong giạc đã sớm cất kỹ mấy bình rượu Tây. Phương Kiện đối với loại rượu này cũng chưa quen thuộc, mà lại cũng không có cái gì nghiện rượu, tự nhiên nhận không ra bất quá. Tại rượu Tây bên cạnh còn có mấy ghét bia, ngược lại là bản địa một cách nhãn hiệu. Tiểu Phương thích uống cái gì lão lang nhiệt tình kêu gọi. Chỉ là vô luận hắn biểu hiện được như thế nào thân mật, Phương Kiện trong lòng đều là có rất lớn ngăn cách. Cảm ơn, ta không uống rượu. Không uống rượu, không uống rượu còn tính là nam tử hán à, ta là họp y. Phương Kiện chậm rãi nói, nếu như ta uống rượu, liền không thể làm giải phẫu. Giải phẫu lão lang trong ánh mắt rất có lấy mấy phần kinh ngạc. Tuổi của ngươi không lớn đi, lại có thể làm giải phẫu. Không tệ a. Phương Kiện cười không nói, nhưng trong lòng là ngầm nói. Làm sạch vết thương khâu ra, mặc dù chỉ là nhỏ nhất giải phẫu, nhưng cũng coi là giải phẫu a. Chỉ là, lão lang trong lòng hiểu giải phẫu sợ là tới có to lớn khác nhau đi. Ánh mắt lưu truyền. Phương Kiện đột nhiên khẽ giật mình. Hắn tại bao xương trên vách tường thấy được một cái hình tròn bia ngắm. Phía trên còn cắm ba thanh phi tiêu. Lão lang đối với Phương Kiện tựa hồ đặc biệt chú ý. Giờ phút này cười nói. Đây là từ Anh Quốc truyền đến một cái phi tiêu nhỏ du hí. Thế nào? Có hứng thú hay không chơi đùa? Phương Kiện còn chưa lên tiếng, liền nghe bên ngoài có người gọi nói. Lang ca, ngươi lại muốn cùng ai chơi? A cửa bao xương bị người đẩy ra. Đi tới một nam một nữ. Nam cũng là một vị niên kỷ cùng lão lang tương đương người trẻ tuổi, mà nữ hài tử chính là Mộc Tuyết. Song não y long 37 chương 349 phi tiêu Phương Kiện. Sao ngươi lại tới đây? Mộc Tuyết vừa thấy được Phương Kiện, sắc mặt liền là hơi đổi. Giận dữ mà nói. Lưu ca. Lưu Nghĩa Quốc mồm mép co lại, trong lòng thầm kêu oan uổng, nhưng lại không cách nào giải thích. Lão lang cười ha ha. Nói. Tiểu Tuyết. Là ta trên đường đụng phải Lưu ca. Hắn cùng Phương Kiện mới từ người ta trong phòng ra. Liền trực tiếp tới. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng hơi ngửa đầu. Nhìn chăm chú lão lang. Trầm giọng hỏi. Vì cái gì lão lang hai vai hơi dựng ngược lên. Tự có một cỗ thoải mái mùi vị. Người bình thường tại Mộc Tuyết ánh mắt nhìn gần phía dưới. Rất khó bảo trì trấn định. Nhưng lão lang lại là không thèm để ý chút nào. Nếu là ngẫu nhiên gặp, Lưu ca đối với Phương Kiện lại là tôn sùng đầy đủ. Cho nên ta liền có chút hiếu kỳ. Đúng vậy a, ta cũng có chút hiếu kỳ đâu. Mộc Tuyết bên cạnh nam tử cười ha hả tiến lên. Đưa tay ra nói. Phương Kiện đúng không? Ta là Tiểu Nha. Bằng hữu của bọn hắn. Tiểu Nha khí chất trên người ngược lại là giống một cách bình thường thương nhân. Đã không có Mộc Tuyết băng xương lãnh ngạo. Cũng không có lão lang tiêu sái tự nhiên. Càng không có Lưu Nghĩa Quốc cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quân nhân đặc chất. Nhìn tại mọi người thuộc về tầm thường nhất nhân vật. Thế nhưng là, Phương Kiện cũng không dám có chút khinh thường chi ý. Nếu như cái này Tiểu Nha không có có chỗ hơn người. Lại há có thể bị mấy người này để ở trong mắt. Đồng thời xem như bằng hữu đến kết giao. Cùng hắn lẫn nhau cầm một chút. Phương Kiện trầm giọng nói, Phương Kiện Tiểu Nha ca về sau chiếu cố nhiều. Ha ha, chiếu cố chưa nói tới. Nếu là bằng hữu, về sau ngươi có việc liền nói. Ta nếu là có thể làm được, nhất định không chối từ. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng. Lại nói, coi như ta muốn giả bộ ngớ ngẩn. Lưu ca cùng Tiểu Tuyết cũng khẳng định không sẽ bỏ qua. Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng. Nói. Đừng nhấc lên ta. Lưu Nghĩa Quốc lắc đầu. Nói. Tốt. Người đã đông đủ. Lấy rượu đi. Hắn hướng Tiểu Nha vẫy tay một cái. Nói. Phương Kiện tiểu tử này có thực học. Về sau nếu có cơ hội, đại khái có thể hợp tác một chút. Tiểu Nha cười híp mắt nói, đã Lưu ca nói, cái kia không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội à. Lão Lang cười ha ha. Lấy ra một kết bia. Hắn cũng không có lấy dụng cụ mở chai. Chính là như vậy ngón tay cách nghiêm. Dễ dàng đem tất cả nắp bình mở ra. Phương Kiện đôi mắt hơi động một chút, động tác này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không dễ dàng. Tối thiểu nhất, người bình thường căn bản là không cách nào làm được. Bất quá nhìn Lưu Nghĩa Quốc bọn người đối với cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền biết Lão Lang cũng không phải là tận lực thị uy. Hắn tại mỗi người trước mặt đều cất ký bình rượu, sau đó nói đến đi một cái. Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha đều cầm lên bình rượu. Mộc Tuyết do dự một chút, cũng là giơ lên bình rượu, nhưng là trừng mắt nhìn Phương Kiện, nói: "Không cho ngươi hát." Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói: "Tốt." Tiểu Nha trong miệng chập chập có âm thanh, nói: "Tiểu Tuyết, lần thứ nhất gặp mặt a, ngươi liền che chở hắn a." Mộc Tuyết không khách khí chút nào nói: "Tiểu lượng của chúng ta đều là từ nhỏ luyện ra được. Cái này bia lại thế nào uống cũng không có việc gì." Nhưng Phương Kiện không uống rượu, uống khẳng định xảy ra chuyện. "A, hắn bình thường không uống rượu." Lưu Nghĩa Quốc sắc mặt biến hóa. "Đúng vậy a, dù sao ta là không có nhìn hắn uống rượu qua. Cái kia liền không nên uống." Lưu Nghĩa Quốc đưa tay đem Phương Kiện trước mặt chai rượu lấy đi, nói: "Ta thay ngươi uống đi." Giờ khắc này Lưu Nghĩa Quốc nghĩ là cái kia Thu Hình lại bên trong đua xe. Không uống rượu liền đắc lợi hại như vậy. Nếu là uống nữa rượu còn đến mức nào? Có phải là muốn đem thiên đô lật qua a? Lão Lang hai vai hơi dựng ngược lên. Hắn cũng không có trong vấn đề này dây dưa, mà là đem miệng nhắm ngay bình rượu. Một hơi về sau, đem một chai bia toàn bộ rót vào. Lưu Nghĩa Quốc bọn người cũng là như thế. Dù là Mộc Tuyết biểu hiện đều không so với bọn hắn kém. Phương Kiện ở một bên nhìn xem thú vị, trong lòng cũng có chút kích động cảm giác. Hắn trước kia từng uống rượu, nhưng nói thật cũng không có cảm thấy thứ này tốt bao nhiêu uống. Chỉ là xem bọn hắn uống rượu dáng vẻ, nhưng trong lòng không hiểu có một loại xúc động mà thôi. Lưu Nghĩa Quốc đem chai rượu vừa để xuống, nói: "Lão Lang theo giúp ta đến một bàn." "Được." Lão Lang đi vào bia ngắm bên cạnh, lấy ra phi tiêu. Hai người ngay tại một đầu tuyến về sau đứng vững, bắt đầu ném lên phi tiêu. Phương Kiện lực chú ý tự nhiên bị bọn hắn hấp dẫn tới, nhưng chỉ một lát sau, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên. Mộc Tuyết đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Bọn hắn chơi chính là anh thức phi tiêu. Cái kia phi tiêu trên bàn khu vực khác nhau có các loại chữ số. Muốn chiến thắng, trừ chính xác bên ngoài, còn cần tính toán các loại nhỏ phân. Cũng không phải là dễ dàng như vậy." Phương Kiện a một tiếng, lập tức đã mất đi hứng thú. "Ta còn tưởng rằng là đơn thuần tương đối chính xác đầu du hí. Thế nào tiểu Phương, ngươi cảm thấy thú vị?" Tiểu Nha cười hì hì hỏi nói. Phương Kiện mỉm cười, nói: "Nếu như là đơn thuần so chính xác, ta là có chút hứng thú, còn muốn tính là gì phân?" "Quên đi." Nhìn thấy hai người này ném phi tiêu, Phương Kiện lập tức nhớ tới Cao Duy thế giới vị kia châm cứu đại phu vung châm bộ dáng, trên tay cũng là không tự chủ được có chút ngứa. Bất quá hắn đối với anh thức phi tiêu quy tắc xác thực không có hứng thú gì. Có cái kia phần nhàn tâm tính phân còn không bằng đi thí nghiệm phòng luyện chế nhiều một chút đặc hiệu thuốc thực sự đâu. Đang chơi phi tiêu Lão Lang liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười nói: "Lưu ca, chúng ta hôm nay chơi đơn giản điểm như thế nào?" Lưu Nghĩa Quốc khẽ giật mình, nói: "Cái gì chúng ta cũng không cần tính phân, liền so đơn thuần nhãn lực cùng lực tay, thử nhìn một chút ai lợi hại hơn đi." "Ha ha, làm sao hôm nay đột nhiên có lòng tin như vậy rồi?" Lão Lang mỉm cười nói: "Bất quá liền hai chúng ta chơi có chút chưa đủ nghiền. Tiểu Nha, Tiểu Tuyết, cùng nhau tới đây đi." Phương Kiện chân mày hơi nhíu, hắn lập tức minh bạch Lão lang cái này diễn xuất sợ là nhắm vào mình mà đến rồi bất quá. Hắn vậy mà gọi tiểu nha cùng tuyết tỉ. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Một tuyết từ nhỏ tập võ. Mắt tay hợp nhất. Tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng cái này hoàn toàn là thương nhân ăn mặc tiểu nha cũng có thể cùng bọn hắn phân cao thấp a. Ha ha, được a, chơi đùa với ngươi. Tiểu nha duỗi cái thật to lưng mỏi đi tiến lên cũng là cầm ba con phi tiêu. Một tuyết trên mặt lại là lói lên một hơi khí lạnh. Nhìn xem lão lang mặc dù là giữ im lặng. Nhưng biểu lộ lại là khá khó nhìn. Lão lang nhưng như cũ là cười ha hả nói. Tiểu tuyết. Ngươi quên sao? Chúng ta trước kia thế nhưng là từng có ước định. Không có 3/3. Không thể lên lương sơn. Nếu như không thể được đến chúng ta nhất trí tán thành. Cái này nhỏ đoàn đội cũng không thêm người nha. Một tuyết nhẹ hừ một tiếng. Nói. Chẳng lẽ muốn phương kiện ném phi tiêu thắng ngươi. Mới có thể đạt được ngươi tán thành, ta cũng không có nói như vậy. Bất quá chỉ là nhìn hắn đối với cái này du hí cảm thấy hứng thú. Cho nên mới muốn thử xem nha. Nói. Lão lang nhẹ nhàng vung tay lên. Cũng không gặp hắn làm sao nhắm chuẩn. Cái kia phi tiêu liền đã rời khỏi tay. Đồng thời chuẩn xác đâm vào cách. Xa mấy mét một bia ngắm phía trên. Mặc dù cũng không phải là chúng đích tâm, nhưng cũng là tại 7-8 phần khu vực. Song não y long 37 chương 350 vượt trình độ phát huy phương kiện mắt nhìn một bia ngắm. Cũng là có chút kinh ngạc. Nếu như lão lang là chuẩn bị kỹ càng. Một phi tiêu hạ đi lấy được thành tích như vậy cũng không khoa trương. Nhưng là, nhìn cũng không nhìn hơi vung tay liền có thể bắn trúng 7-8 phần khu vực, liền không bình thường. Giờ khắc này. Phương Kiện trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt và háo thắng tâm. Liền ngay cả tay của hắn đều có một chút phát run, đó cũng không phải sợ hãi, mà là có chút kích động cùng chờ đợi. Tựa như là những đứng đầu nhất kia vận động viên nhóm. Gặp được cái khác cao thủ. Cái kia mãnh liệt lòng háo thắng liền sẽ hào không có lý do bạo phát đi ra. Muốn cùng đối phương cùng trận tranh tài. Đương nhiên. Đây cũng là Phương Kiện thu được một tay phi châm tuyệt chiêu về sau mới có tương đối tâm. Bằng không mà nói. Hắn cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Mộc Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là muốn so đúng không, đến chúng ta thử một chút. Nhìn thấy Mộc Tuyết vì Phương Kiện ra mặt, Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha nhìn nhau đều là mỉm cười. Bọn hắn đối với Mộc Tuyết hiểu rõ, không thể so Phương Kiện ít, tự nhiên đoán được tác phong của nàng. Hắc hắc. Lão lang cười nói, được a tiểu tuyết chúng ta thử trước một chút. Hắn mặc dù có chút nhằm vào Phương Kiện. Nhưng làm được cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Mà lại ngay trước mặt Mộc Tuyết liền càng thêm thu liếm. Tối thiểu nhất. Hắn phần này cách làm sẽ không để cho người quá chán ghét. So những ngang tàng hống hách kia. Không thèm nói đạo lý. Trời đất bao la. Lão tử lớn nhất đời thứ hai nhóm phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không biết đây là hắn trạng thái bình thường, vẫn là xem ở Mộc Tuyết trên mặt mới có thay đổi. Mộc Tuyết tiến lên mấy bước, cùng lão lang đứng ở một loạt. Tiểu Nha cười cười, đem trên tay mình chuẩn bị xong phi tiêu đẩy tới. Mộc Tuyết cầm lên phi tiêu, ánh mắt trên bia ngắm liếc qua, cổ tay chuyển một cái kia phi tiêu liền bắn ra ngoài. Đùng cái kia phi tiêu ổn làm nơi đó bắn trúng bia ngắm. Hơn nữa còn là khu vực trung tâm nhất. Chỉ từ chiêu này cũng có thể thấy được, Mộc Tuyết ngày bình thường không có ít chơi. Nếu không năng lực của nàng mạnh hơn cũng không thể nào làm được một bước này. Lão lang đôi mắt sáng lên cười nói, tiểu tuyết, ngươi vẫn là như vậy lợi hại, tay nghề không có không thảo a. Trong miệng hắn nói, trên tay lại là không chậm chút nào. Cầm phi tiêu tay điên điên, ánh mắt khóa chặt bia ngắm. Cũng là không chút do dự đem phi tiêu bắn ra ngoài. Phương Kiện đôi mắt bên trong hào quang tựa hồ trong nháy mắt này phát sáng lên. Lực lượng tinh thần của hắn tại thời khắc này cấp tốc tăng lên, tư duy có thể số lượng lớn biên độ bộc phát. Trong mắt hắn, cái kia bay bắn đi ra phi tiêu tựa hồ trở nên chậm chạp. Hắn có thể thấy rõ xoay tròn phi tiêu mỗi một bước. thậm chí có thể cảm nhận được cái kia phi tiêu đang không ngừng xoay tròn bay vụt thời điểm mà sinh ra khí lưu. Tại hắn gấp chằm chằm phía dưới, nhìn xem cái kia phi tiêu từng chút một tiến lên cho đến bắn trúng bia ngắm trung tâm. Thật dài thở ra một hơi, Phương Kiện lắc đầu, trên người hết thảy dị thường đều khôi phục. Tại cái kia bia ngắm trung tâm, lúc này đã cắm hai thanh phi tiêu. Lão lang bắn ra phi tiêu cũng là chuẩn xác rơi xuống bia ngắm trung tâm chỗ. Mà lại so một tuyết phi tiêu càng thêm tới gần trung tâm nhất điểm. Lão lang kiêu ngạo xác thực có hắn lực lượng. Vẹn vẹn từ lần này xả kích trình độ đến xem, tựa hồ liền so một tuyết càng hơn một bậc. Bất quá, lúc này Phương Kiện đối với phi tiêu đã có hiểu rõ nhất định. Phi tiêu bắn pháp cùng cao duy thế giới vị kia châm cứu đại phu vung tay phi châm hoàn toàn khác biệt. Phi tiêu là dùng ba cái tay chỉ vân về phi tiêu chính diện bắn ra. Xác suất chúng cùng lực lượng trước không cần phải nói. Cái tư thế này hết sức rõ ràng. Để người gặp một lần liền biết hắn muốn làm gì. Nhưng là Phương Kiện từ châm cứu đại phu chỗ ấy học được vung tay phi châm lại là khác biệt quá nhiều. Cả hai bởi vì khí cụ khác biệt. Uy lực lớn nhỏ tự nhiên không thể vơ đũa cả nắm. Có thể nói là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình. Tựa như là bóng bàn cùng bóng rổ. Mặc dù đều là cầu. Nhưng vô luận là lớn nhỏ. Vẫn là quy tắc tranh tài đều là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nhìn lấy bọn hắn phi tiêu bắn pháp, Phương Kiện vẫn như cũ là rất có cảm xúc. Nó núi thạch có thể công ngọc. Lúc này, tại Phương Kiện trong đầu, đã đem bọn hắn mỗi một cách động tác đều nhớ kỹ trong đầu. Đồng thời bắt đầu phân tách nghiên cứu. Đây là một cách cực lớn tiến bộ. Để Phương Kiện không còn là chỉ bằng người khác kinh nghiệm làm việc. Mà là bắt đầu hướng phía chân chính dung hội quán thông phương hướng phát triển. Nếu quả thật có một ngày, hắn có thể đem từ cao duy thế giới lấy được chỗ có năng lực cùng kinh nghiệm kỹ năng hóa làm một thể. Như vậy hắn có thể phát huy ra lực lượng, sẽ có một cái chất tăng lên. Mà không giống như là hiện tại, Phương Kiện mặc dù có thể lợi dụng những kỹ năng kia cùng kinh nghiệm, nhưng là những kinh nghiệm này lẫn nhau không hóa tan lẫn nhau. Tại sử dụng xoa bóp đại phu kinh nghiệm thời điểm, những người còn lại kinh nghiệm cùng năng lực tự nhiên phong bế. Đồng dạng, hắn sử dụng quân y vật lộn kinh nghiệm thời điểm, cũng vô pháp lợi dụng những người khác năng lực. Dù là xoa bóp đại phu cùng châm cứu đại phu kinh nghiệm cùng năng lực cùng vật lộn thuật có chỗ tương thông cũng là như thế. Bất quá, lúc này lực lượng tinh thần phân tích lại là một cái tốt đẹp bắt đầu. Phương Kiện không cách nào làm cho những kinh nghiệm này cùng năng lực trực tiếp xung hợp. Nhưng lại có thể thông qua nghiên cứu phân tích cùng những kinh nghiệm này cùng năng lực tương quan kỹ năng mà phát hiện lẫn nhau cộng đồng chỗ. Từ đó đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Đương nhiên, nghĩ muốn đạt tới cái mục tiêu này đó chính là sẽ không bao giờ. Hừ, Mộc Tuyết lại lần nữa lạnh hừ một tiếng. Nàng thiên tính thật mạnh. Cho dù là biết rõ không địch lại, cũng không có khả năng dễ dàng cúi đầu nhận thua. Lúc này nàng nghiêm túc nhìn về phía trước. Trên thân vậy mà loáng thoáng có một sợi túc sát chi khí. Kia là nàng tại trong đội cảnh sát nuôi ra sát khí. Lưu Nghĩa Quốc chân mày hơi nhíu. Không phải liền là một trận phổ phổ thông thông phi tiêu so tài a? Làm sao làm được dạng này đằng đằng sát khí a? Hắn lúc đầu muốn mở miệng nói hai câu. Nhưng là vừa nghĩ lại nghĩ đến Mộc Tuyết tính tình. Lập tức lắc đầu. Từ bỏ quyết định này. Đùng Mộc Tuyết trên thân khí chất đột nhiên biến hóa. Nàng xuất thủ như điện. Tốc độ vậy mà nhanh hơn vừa rồi một bậc. Cái kia phi tiêu nháy mắt xẹt qua hư không. Hung hăng đâm vào bia ngắm phía trên. Cái này một tiêu vừa nhanh vừa đột kề sát tại lão lang cái kia một tiêu bên cạnh. Lại tới gần trung tâm từng chút một. Mà lại, Mộc Tuyết cũng không có đình chỉ, nàng lần nữa bay ra một tiêu, đâm vào vừa rồi phi tiêu một bên. Ba thanh phi tiêu song song dính vào cùng nhau, phảng phất một đường thẳng, để người nhìn mà than thở. Mộc Tuyết nhìn xem bia ngắm. Khóe miệng cũng là tràn ra vẻ tươi cười. Nàng lần này vậy mà là siêu trình độ phát huy. Nếu để cho nàng một lần nữa, ngược lại chưa hẳn có thể đạt đến. Được. Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha đồng thời lớn tiếng khen hay. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Mộc Tuyết thực lực. Lúc này có chút ngoài ý muốn. Lão lang kinh ngạc nhìn xem Mộc Tuyết. Đạo. Tiểu Tuyết. Được a. Ngươi luyện bao lâu? Mộc Tuyết thân thủ mặc dù không tệ. Nhưng là nếu như không có lâu dài phi tiêu luyện tập. Khẳng định cũng là không cách nào đạt tới loại trình độ này. Tựa như là bóng rổ đánh thật hay người, chưa hẳn có thể trên cầu lông cũng lực áp quần hùng, đạo lý đồng dạng. Tiểu Nha cười ha ha một tiếng. Lang ca. Tiểu Tuyết lần trước thua ngươi về sau. Mỗi lần tới đều đang chơi cái này. Nghe nói tại trong đội cảnh sát cũng treo cái bia ngắm đâu. Một Tuyết tay bãi xuống. Đạo. Lão lang. Nhìn ngươi song não y long 37 chương 351 so cái gì? Lão lang nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn phía trước bia ngắm. Mang trên mặt nụ cười như có như không. Phương Kiện ở một bên nhìn xem, mặc dù là giữ im lặng, nhưng trong lòng bao nhiêu đều có chút hiếu kỳ. Hắn mặc dù không hiểu được anh thức phi tiêu quy tắc, nhưng cũng biết tuyệt không phải như là bắn tên như vậy. Đơn thuần so đấu xác suất chúng. Bằng không mà nói, cái kia phi tiêu bên trên đồ án cũng sẽ không cần như thế sức tưởng tượng. Nếu như là chính thức tranh tài, lão lang có lẽ còn có thắng được khả năng. Nhưng là, nếu như riêng lấy chính xác mà nói, Phương Kiện cũng không coi là lão lang còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Mộc Tuyết vừa mới ném ra hai cái phi tiêu. Mặc dù không thể nói là tuyệt đối chính trung tâm. Nhưng cũng là 8-9 phần 10. Đặc biệt là nàng xuất thủ trước, đã trên bia ngắm chiếm được tiên cơ, lưu cho lão lang cơ hội cũng không nhiều. Thế nhưng là, nhìn giờ phút này lão lang biểu lộ. Nhưng như cũ là một bộ đã tính trước bộ dáng. Không khỏi để Phương Kiện âm thầm cô. Cũng không biết hắn là ra vẻ chấn định, vẫn là thật có nắm chắc. Tiểu Nha hi hi ha ha nói. Lang ca. Tuyết tỷ lần này phát huy được quá tốt rồi. Ngươi có muốn hay không trực tiếp nhận thua một ván nữa? A Lưu Nghĩa Quốc thì là cười nói. Tiểu Nha. Lão lang liền xem như biết rõ không địch lại. Cũng sẽ trước liều một phát. Trông cậy vào hắn. Còn có nàng nhận thua, ngươi đời này đừng suy nghĩ. Hắn đang nói lão lang thời điểm. Thuận tiện quét mắt Mộc Tuyết. Rất hiển nhiên. Trong lòng của hắn. Hai vị này tính tình quật cường. Đã không thể tính toán theo lẽ thường bất quá. Có lẽ cũng đúng là như thế. Cho nên mới hợp khẩu vị của hắn. Bọn hắn cái này vòng nhỏ mới có thể một mực tổ phải đứng dậy. Lão lang khẽ cười một tiếng. Hắn cũng không có lập tức động thủ. Mà là quay người mở một bình rượu tây. Đổ một điểm trực tiếp chút xuống bụng. Phương Kiện ở một bên thấy âm thầm tắc lưới. Hắn cũng là uống qua rượu tây. Tuy nói đối với cái kia mùi vị rất không thích. Nhưng tốt xấu biết một chút cơ bản thường thức. Người nước hoa uống rượu tây. Đồng dạng đều là lẫn vào một chút Coca-Cola loại hình đồ uống. Đem cái kia nồng đậm mùi rượu hóa tan lại nói. Trực tiếp miệng đối miệng uống rượu tây, loại kia mùi vị. Có lẽ có người có thể tiếp nhận, nhưng lại tuyệt không phải Phương Kiện. Lão lang hoạt động một chút thân thể. Chậm rãi đi trở về nguyên địa. Hắn cầm lên còn lại hai cái phi tiêu. Sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Nha đôi mắt sáng lên, thấp giọng nói, lang ca nghiêm túc. Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão lang hai lần trước xuất thủ cũng không tính là nghiêm túc a hô. Đùng bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng gió thổi, sau đó phi tiêu đâm trên bia ngắm thanh âm truyền tới. Phương Kiện ngưng mắt nhìn lại, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Bia ngắm khu vực trung ương bên trong, nguyên bản có bốn cái phi tiêu. Đặc biệt là tại khu vực trung tâm nhất càng là có một loạt ba con cơ hồ lẫn nhau sát bên phi tiêu. Đây chính là lão lang thứ nhất tiêu cùng Mộc Tuyết thứ hai thứ ba tiêu. Nhưng là giờ phút này, tại Mộc Tuyết thứ hai cùng thứ ba tiêu ở giữa, cái kia cơ hồ đã không có cái gì trống không nơi tuyệt đối điểm trung tâm bên trên. Vậy mà vững vàng đâm vào một chi phi tiêu. Lão lang cái này một tiêu, vậy mà tại không có khả năng cắm vào địa phương ngạnh sinh sinh cắm vào. Mộc Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. cũng là nhìn không được lói lên một tia kinh hãi. Cái này một tiêu tạo thành hiệu quả, thực sự là quá mức nghe rợn cả người. Trên bia ngắm, hai con lẫn nhau chịu được rất gần phi tiêu ở giữa, vậy mà ngạnh sinh sinh gạt ra một con đường sống, đem phi tiêu đâm vào trong đó. Lão lang giờ phút này đứng địa phương cùng bia ngắm có khoảng cách nhất định, nhưng nếu là đổi lại người bình thường, đừng nói là khoảng cách này, coi như để hắn đi đến bia ngắm trước đó, dùng phi tiêu trực tiếp cắm vào vị trí này, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến hai bên đã cắm vào phi tiêu. Cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này một tiêu bắn ra, hắn cùng một tuyết phi tiêu trình độ ai cao ai thấp quả thực chính là liếc qua thấy ngay. Lưu Nghĩa Quốc hít vào một ngụm khí lạnh thán nói, hảo tiểu tử, kỹ thuật của ngươi lại tiến bộ. Tiểu nha thì là kinh ngạc nhìn xem lão lang, đồng thời tại trong lòng thầm nhủ, lang ca à, ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu thích cái này Su Hí A, đem kỹ thuật luyện đến nước này, trừ thiên phú bên ngoài, cần cù mồ hôi không ít giọt đi. Mộc Tuyết lông mày hơi nhíu lại, nàng giống như lão lang tuyệt không phải một cách nhận thua tính tình. Nhưng là khi nhìn đến cái này một tiêu về sau, nàng nhưng cũng chỉ có thở dài không thôi. Không phải là của mình trình độ chinh lịch, mà là địch nhân quá cường đại. Lão lang nhẹ nhàng cười một tiếng, làm xong tư thế, lại là một cái phi tiêu ném ra ngoài. Cái này một tiêu liền không có kinh diễm như vậy, mà là vẫn như cũ đâm vào bia ngắm khu vực trung tâm. Chỉ là vị trí này đã tới gần khu vực biên giới. Nếu như lấy điểm số luận, mặc dù đạt được giống nhau, nhưng là tại mọi người trong lòng đánh giá lại là hoàn toàn khác biệt. Lão lang lắc đầu, nói, hai người chúng ta sáu cái phi tiêu đều bắn tại khu vực trung tâm, xem như ngang tay đi. Mộc Tuyết ngửa đầu, nói, không cần ngươi để ta. Nàng có chút hậm hực mà nói, trận này là ta thua. Lưu Nghĩa Quốc cười ha ha, nói, lão lang, ta cũng không chơi với ngươi cái này, đổi một cách đi. Hắn hoạt động một chút tay chân, nói, chúng ta có thể đọ sức một trận lực cánh tay hoặc vật lộn cái gì. Tiểu ngải giơ tốc rượu lên, cười ha hà nói, lang ca, vậy ta liền cùng ngươi so rượu, xem ai tửu lượng càng tốt hơn. Lão lang khinh thường lườm hắn nhóm một chút, nói, được a, từng cái phóng ngựa tới, nhìn ai sợ ai. Hắn lườm Phương Kiện một chút, nhìn như tùy ý hỏi, Phương Kiện, ngươi an hiểu cái gì? Chúng ta so một lần. Phương Kiện chưa mở miệng, Mộc Tuyết liền gọi nói, Phương Kiện an hiểu y thuật, khâu lại vết thương, ngươi muốn cùng hắn so cái này a? Phúc Tiểu Nha một ngụm rượu hơi kém phun tới. Lão lang nụ cười trên mặt có chút thu vào, nói, nếu như không giảng cứu mỹ quan, chỉ là thực dụng, ta ngược lại là có thể thử một chút. Cái gì? Lần này đến phiên Mộc Tuyết chờ người vì đó ngạc nhiên. Kỳ thật bọn hắn đều biết Mộc Tuyết nói những lời này là tại vì Phương Kiện giải vây, không muốn để cho lão lang ở nơi nào đả kích Phương Kiện tự tin. Nhưng là dù là ra đề mục, Mộc Tuyết đều không có nghĩ qua lão lang vậy mà đáp ứng. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, thực dụng? Câu nói này nói thế nào chính là lấy tốc độ nhanh nhất khâu lại vết thương, cầm máu, bảo trụ chiến hữu tính mạng. A, ý của ngươi là càng nhanh càng tốt đúng? Phương Kiện trên mặt đột nhiên dâng lên một mảnh vẻ tò mò, nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi hẳn là từng có khâu lại kinh nghiệm đi. Ăn chỉ cầu thực dụng, không cầu mỹ quan. Một loại đầu đường ẩu đả liền xem như có chặt tổn thương, đưa đến bệnh viện cũng là rất thuận tiện. Như vậy, có loại yêu cầu này địa phương lại là cái gì đâu? Lưu Nghĩa Quốc, Tiểu Nha cùng Mộc Tuyết sắc mặt đều phải biến đổi. Ba người bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú tại lão lang trên thân. Lão lang khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, trong lòng mắng to, tên đáng chết này, đến tột cùng là bác sĩ vẫn là thám tử a? Sau một lúc, Lưu Nghĩa Quốc đột nhiên nói, lão lang, ngươi thành thật nói cho ta, mấy năm này ngươi có phải hay không tại Anh Quốc song não? Y Long 37 chương 352 hứng thú yêu thích. Tiểu tổ lão lang cười khổ một tiếng, nói: Lưu ca, ngươi đang nói cái gì à? Ta đương nhiên là tại Anh Quốc. Lưu Nghĩa Quốc im lặng không lên tiếng nhìn xem hắn. Chỉ là trên thân phóng ra áp lực tựa hồ có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Liền ngay cả bên cạnh việc không liên quan đến mình Phương Kiện đều có thể cảm nhận được hắn vẻ tức giận. Rốt cục, lão lang hai tay một đám, nói: tốt, tốt, Lưu ca, ngươi không muốn như vậy, ta thẳng thắn. Hắn dừng một chút, nói: ta đúng là tại Anh Quốc, bất quá là Anh Quốc cùng nước Pháp lưỡng địa chạy. Ngươi đi nước Pháp làm cái gì? Lưu Nghĩa Quốc nhíu mày, nói: ta không nghe nói ngươi đem sinh ý mở rộng đến nước Pháp đi à? Hứng thú yêu thích. Lão lang cười ha hả nói: ta tại nước Pháp gia nhập một cái hứng thú yêu thích tiểu tổ, cho nên có đôi khi sẽ ngưng lại một đoạn thời gian, còn Anh Quốc phương diện sinh ý à? Trên mặt của hắn nổi lên một tia không cho là đúng, nói: ngươi cảm thấy nhiều ta một cái cùng ít ta một cái sẽ có khác nhau à? Phương Kiện một cách tự nhiên nghe hiểu hắn ý tứ. Tại Anh Quốc, gia tộc của hắn hẳn là có tương đối lớn sinh ý. Trên danh nghĩa lão lang hẳn là cuộc làm ăn này người phụ trách. Nhưng trên thực tế, hắn ở nơi đó nổi lên đến tác dụng cực kỳ có hạn. Có lẽ chính là một cái thuần túy bài trí mà thôi. Có ít người đối với cuộc sống như vậy cực độ hướng tới. Không cần nhận gánh trách nhiệm. Lại có thể mỗi ngày sống phóng túng. Có món tiền tài lớn cung cấp tiêu xài. Quả thực chính là nhân sinh lớn nhất điều thú vị. Nhưng là ở trong mắt có ít người cuộc sống như vậy chính là sống không bằng chết. Vị này lão lang cũng hẳn là loại người này đi. Chỉ là không biết hắn tại nước Pháp tham gia chính là hứng thú gì yêu thích tiểu tổ. Lại còn nắm giữ tính thực dụng khâu lại thuật. Tốt à. Lưu Nghĩa Quốc không hỏi tới nữa. Mà chỉ nói. Nói cho ta. Ngươi tại nước Pháp tham gia hứng thú gì tiểu tổ? Lão lang miệng quất động một cái. Nhìn xem xác thực dấu bất quá bọn hắn. Hắn thở dài một hơi. Nói. Màu trắng kỵ sĩ. Ngươi. Lưu Nghĩa Quốc hai mắt chừng một cái, lộ ra có chút kinh sợ. Tiểu Nha cùng Mộc Tuyết sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Trong giạc bầu không khí tựa hồ trong nháy mắt phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Phương Hiện kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, không biết bọn hắn tại sao lại đột nhiên trở nên như thế. Tuy nói Phương Hiện có rất nhiều cao duy thế giới ký ức, kinh nghiệm cùng kỹ năng. Nhưng là hắn dù sao không phải toàn trí toàn năng thần tiên. Không biết hứng thú này yêu thích tổ chức đại biểu cái gì. Chỉ là nhìn lấy sắc mặt của bọn hắn, liền biết tổ chức này sợ là không thế nào bị người chào đón. Hẳn là đây là một cái chủ nghĩa khủng bố tổ chức. Mộc Tuyết xem xét mắt Phương Kiện. Nàng biết Phương Kiện sinh hoạt rất không có khả năng tiếp xúc đến phương diện này kiến thức. Thế là nhanh chóng giải thích nói: màu trắng kỵ sĩ là nước Pháp ngoại tịch quân đoàn một cách đặc thù xưng hô. Bọn hắn dấu hiệu là màu trắng mũ cao, cho nên gọi là màu trắng kỵ sĩ. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói: ngươi nghe qua hắc thủy công ty đi. Màu trắng kỵ sĩ cùng đại biểu hắc thủy công ty, màu đen kỵ sĩ cùng Đông Nam Á kẻ liều mạng lính đánh thuê đồng dạng, đều là tiếng tăm lừng lấy lính đánh thuê. Tiểu Nha hít sâu một hơi, nói: lang ca, ngươi thông qua trại huấn luyện ha ha. Không thông qua trại huấn luyện làm sao tham gia hứng thú yêu thích tiểu tổ à? Tiểu Nha trầm giọng nói: vậy ngươi đi ra nhiệm vụ à? Đương nhiên. Đám người lẫn nhau liếc mắt một cái, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Điều này nói rõ lão lang đã dùng qua rồi chiến trường. Mà lại, bọn hắn đối với lão lang lòng tin nơi phát ra cũng liền không kỳ quái. Gia hỏa này khẳng định là trên chiến trường đã cứu đồng bạn, hơn nữa còn không chỉ một lần. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn trải qua chiến trường không chỉ một lần. Vì cái gì? Lưu Nghĩa Quốc trầm giọng hỏi nói. Lão lang hai vai hơi dựng ngược lên, nói: ta không phải đã nói rồi, hứng thú yêu thích à? Hắn cười đùa cợt nhả mà nói: chúng ta xuất thân không sai. Sinh ra liền có dùng mãi không cạn tiền tài. Từ nhỏ đến lão. Trừ phi là phá sản. Nếu không tối thiểu là ăn mặc không lo. Hắn lắc đầu. nói, dạng này không có chút rung động nào thời gian, ta là qua ngán, cho nên tìm một chút kích thích mà thôi. Phương Kiện nghe được là trợn mắt hốc mồm. Hắn phát hiện mình cùng lão lang mặc dù đều là người nước Hoa, nhưng lại phảng phất là tới từ hai cái thế giới khác nhau. Hắn thực sự không thể nào hiểu được lão lang chỗ hình dung dạng này sinh hoạt có cái gì không tốt. An nhàn ổn định, cái này sợ là tuyệt đại đa số Hoa quốc con người khi còn sống truy cầu đi. Lão lang đầu thai vô cùng tốt, vừa ra đời liền đã đạt đến đa số người cả đời phấn đấu điểm cuối cùng. Nhưng là ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên hắn, lại là ý tưởng đột phát, đi qua cái gì nguy hiểm lính đánh thuê sinh hoạt. Thế giới như vậy xem, đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Hứng thú yêu thích tiểu tổ đem ra chiến trường, đi tại bên bờ sinh tử lính đánh thuê gọi là hứng thú yêu thích tiểu tổ. Trừ lão lang bên ngoài, sợ là cũng không có những người khác đi. Ui ui ui, các ngươi đây là biểu tình gì a? Lão lang hô to gọi nhỏ mà nói, ta còn sống đâu, làm sao làm được ta giống như là chết. Tiểu nha miễn cưỡng cười một tiếng, nói, lang ca, lính đánh thuê thứ này quá nguy hiểm, nếu như ngươi muốn tìm kích thích, ta đến an bài cho ngươi, ngươi vẫn là lui. Được rồi, lão lang không chút do dự nói, ngươi an bài kích thích so phải lên chiến trường a. Ha ha, ta đã thành thói quen, không quan hệ. Hắn quay đầu hướng phía Phương Kiện nói, tới, chúng ta so khâu lại. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, làm sao so? Rất đơn giản, tiểu nha, để quán ba làm hai con còn sống đồ vật, lại làm điểm thuốc mê cùng hai bộ khâu lại khí cụ tới. Những vật này nếu là trong bệnh viện rất dễ dàng liền có thể cầm tới, nhưng là đặt ở một cái quầy rượu bên trong. Bất quá, tiểu nha tựa hồ đối với cái này cũng không gì nghị. Hắn lấy ra một điện thoại, phát một cái tin tức. Một lát sau nói, nơi này vật sống có tiểu long hà, gà cùng con thỏ. Tiểu long hà đương nhiên không được, gà cùng con thỏ các ngươi chọn đi. Trong quán ba sẽ chuẩn bị gà cùng con thỏ? Phương Kiện kinh ngạc hỏi nói. Một loại quán ba không có, nhưng nơi này có. Tiểu nha nhàn nhạt nói. Phương Kiện nhíu mày, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không thông trong quán ba chuẩn bị gà cùng con thỏ làm gì. Mộc Tuyết tức giận nói. Trong quán ba sẽ không chuẩn bị, nhưng là nơi này cùng chợ thức ăn rất gần. Quán ba cùng cái kia chợ thức ăn một nửa quầy hàng là tiểu nha nhà. Phương Kiện khẽ giật mình, không khỏi nhìn không được cười lên. Làm hai con thỏ đi, nhớ ký thuốc mê. Được, thuốc mê là nhận quản chế đồ vật, cũng không phải người bình thường có thể thu vào tay. Nhưng là, loại chuyện này rõ ràng không làm khó được tiểu nha. Cũng không lâu lắm, hai con nhảy nhót tưng bừng con thỏ được đưa tới. Tới cùng nhau còn có gây tê phẩm cùng khâu lại dụng cụ. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn đem những vật này chuẩn bị đầy đủ. Tiểu nha năng lực cũng làm cho Phương Kiện thay đổi cách nhìn. Nhưng mà, Mộc Tuyết lại nói, Văn Kiều chỉnh hình bệnh viện cũng là tiểu nha nhà, làm ít đồ không khó. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, thật có chút không biết nói cái gì cho phải. Tiểu nha trong nhà đến tột cùng là làm cái gì? Chỉnh hình bệnh viện, chợ thức ăn, quán ba. Đây chính là ba cái tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau ngành nghề a. Như vậy, nhà bọn hắn có phải hay không vẫn còn ở kinh doanh một chút cái khác ngành nghề đâu? Song não y long 37 chương 353 vết máu loang lổ. Lão lang nắm lấy con thỏ, cũng không có thương tổn bọn chúng, mà là cầm lên thuốc mê, trước cho hai con thỏ đánh tốt gây tê châm. Đầu hắn dương lên, nói, đừng nói ta ức hiếp ngươi, sống sẽ động con thỏ ngươi không có khâu qua đi. Chúng ta vẫn là khâu gây tê con thỏ. Dựa theo khâu lại chương trình, nếu như vết thương quá lớn, như vậy tại khâu lại trước đó, nhất định phải tiến hành gây tê xử lý. Nếu không tại khâu lại thời điểm, người bị thương có lẽ sẽ bởi vì quá độ đau đớn mà liều mạng mệnh giãy giụa, dẫn đến khâu lại vết thương nứt ra, tạo thành hai lần tổn thương. Bất quá, dựa theo lão lang phản ứng đến nói, hắn chỗ khâu lại người bị thương, sợ là chưa chắc có thời gian cùng Nhàn Tâm đi đánh gây tê châm đâu. Phương Kiện trần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn không có phản đối. Rất nhanh, con thỏ trên người thuốc tê phát huy tác dụng, động tác của bọn nó trở nên chậm chạp, cơ hồ chính là không động đậy nữa. Tiểu nha người mặc dù lấy được thuốc mê, nhưng bọn hắn cũng không phải là bác sĩ, tự nhiên không hiểu được liều lượng bao nhiêu. Mà lão lang thái độ đối với con thỏ cũng là rất không quan trọng. Chỉ cần bọn chúng tại chỗ không chết là được rồi. Cho nên đánh thuốc tê thời điểm cũng không có tính qua liều lượng. Cái kia sung túc thuốc tê đem hai con thỏ trực tiếp say ngã. Lão lang cười ha ha một tiếng, hắn rút đao ra từ tại một con thỏ trên bụng phủi đi một chút. Lập tức, máu đỏ tươi từ trên bụng vẩy ra ra. Phương Kiện ánh mắt nhạy cảm, gặp một lần phía dưới liền biết một đao kia nhìn như tàn nhẫn, nhưng kỳ thật rất có chừng mực. Tuy nói đem con thỏ mở ngực mổ bụng, nhưng vết thương chỉ là dài, lại cũng không sâu. Mà máu tươi thứ này, chỉ cần chảy ra, dù là vẹn vẹn có một chút, chỉ khi nào tản ra, nhìn qua liền sẽ có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Lão lang đem trong tay con thỏ buông xuống, cầm lên một cái khác bắt trước làm theo. Hai con thỏ bị hắn ném xuống rồi, lão lang nói, Phương Kiện, ngươi chọn một chỉ. Phương Kiện mỉm cười, tùy ý chỉ một chút nhích lại gần mình con thỏ, nói, cái này một con đi. Tốt, bắt đầu. Lão lang khẽ quát một tiếng, không khách khí chút nào nhặt lên phía bên mình con thỏ. Sau đó tuyển ra công cụ, bắt đầu động thủ cứu chữa. Phương Kiện tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Nếu là luận đến đối với mấy cái này chữa bệnh công cụ quen thuộc, lão lang thúc ngựa cũng là không đuổi kịp hắn a. Thế nhưng là khi hắn khoác tốt áo khoác trắng, mang tốt duy nhất một lần găng tay, quay đầu nhìn sang thời điểm, lại là nao nao. Chỉ thấy lão lang đã bắt đầu động thủ khâu lại, mà lại trên tay của hắn căn bản cũng không có mang bất luận cái gì găng tay. Phương Kiện khóe miệng cong lên, quả nhiên là giã lộ xuất thân a, ngay cả cơ bản nhất quy tắc cũng không hiểu. Nếu như tại trong bệnh viện, lão lang dám dạng này tay không làm việc, tuyệt đối sẽ bị bác sĩ oanh ra ngoài. Nhưng là nếu như tại tranh thủ thời gian trên chiến trường, như vậy này một ít tí vết nhỏ tựa hồ liền có thể không để ý đến. Bất quá Phương Kiện cũng không có chỉ trích hoặc là hối hận. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, thuần thục cầm lên cầm máu kìm cùng khâu lại tuyến, bắt đầu nhanh chóng vá kín lại. Khoảng thời gian này hắn mặc dù không có chuyên môn huấn luyện khâu lại thuật, nhưng là đại đa số buổi chiều đều là tại gấp trong phòng khám vượt qua. Mà lại loại này làm sạch vết thương khâu lại tiểu phẫu càng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên, Phương Hiện tay nghề chẳng những không có không thảo, ngược lại là càng thêm thuần thục. Cho dù là cao duy thế giới vị kia an hiểu khâu lại bác sĩ, đều không nhất định có thể trên hạng mục này vượt qua hắn. Xuyên ra, khâu lại thắt nút. Phương Kiện hai tay lật qua lật lại như bay. Mỗi một cách động tác đều là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Phảng phất mang theo một loại để người cảnh đẹp ý vui đặc biệt mị lực. Mà tướng đúng, lão lang động tác liền lộ ra thô lỗ rất nhiều. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Nhưng là mỗi một cách diêm kim cùng khâu lại đều mang một loại kiên cường mùi vị. May mắn thời khắc này con thỏ đã bị hoàn toàn gây tê. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ liều mạng giãy giụa. Để hắn tất cả cố gắng toàn bộ hết hiệu lực. Phương Kiện tại bắt đầu lúc mặc dù so với đối phương chậm một điểm, nhưng khâu lại thuật dù sao cũng là hắn ăn cơm kỹ thuật. Chỉ một lát sau về sau liền đã rõ ràng đuổi theo. Nhưng mà lão lang đối với cái này lại là không phản ứng chút nào. Tinh lực của hắn phảng phất đã toàn bộ bị động tác trong tay hấp dẫn. Lưu Nghĩa Quốc đám người ánh mắt tại bọn hắn trên người của hai người, cùng trong tay bọn họ con thỏ trên thân lướt qua. Trong lúc bất chi bất giác, liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy có chút khẩn trương. Lão lang cùng một Tuyết Phi Tiêu so tài mặc dù có chút mùi thuốc súng, nhưng dù sao không có khả năng thấy máu. Mà con thỏ cái kia sợ không phải nhân loại. Chỉ khi nào bụng bị người đào lên, máu me đầm đìa về sau để trong giạp đều tràn ngập một loại mùi máu tươi. người ở chỗ này đều không phải thường nhân, đối với điểm ấy máu tươi sẽ không để ý. Thế nhưng là, tại bối cảnh như vậy phía dưới, bầu không khí xác thực so lúc trước muốn sốt sắng rất nhiều. Rốt cục, hai người cầm máu kìm đều đi tới vết thương phần đuôi. Cơ hồ là cùng một thời khắc, bọn hắn đều buông xuống trong tay cầm máu kìm, đồng thời trong miệng nói tốt. Phương Kiện kinh ngạc quay đầu. Đối phương con thỏ trên thân vẫn như cũ là vết máu loang lổ, để hắn không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng là, lão lang đã nói xong, vậy khẳng định là khâu lại hoàn tất. Tốc độ như vậy. Phải biết, Phương Kiện lần này có thể không có chút nào đổ nước, đem bản thân tốc độ phát vung tới trình độ lớn nhất. Nếu quả thật muốn tại hai viện, hoặc là thành phố sơ bên trong tổ chức một trận khâu lại giải thi đấu, như vậy hắn cơ hồ có thể khóa chặt trong đó tốc độ vương xưng hào. Thế nhưng là, lão lang tốc độ vậy mà cũng là mau lẹ như vậy. Trách không được hắn nguyện ý cùng mình so tài khâu lại thuật. Hai người lần lượt đứng lên. Phương Kiện ở thủ thuật trước đó, đeo găng tay, mặc vào áo khoác trắng. Cho nên mặc dù trên thân cũng văng đến một chút huyết thủy, chỉ khi nào cởi đến, liền không có bất kỳ cái gì vết máu. Nhưng lão lang lại không có bất kỳ cái gì trang bị phòng vệ. Khâu lại về sau không chỉ trên tay có lấy máu tươi, mà lại trước ngực cũng là như thế. Nếu như bộ dáng như vậy đi ra quán bar, sợ là lập tức sẽ khiến khủng hoảng. Tiểu nha ho nhẹ một tiếng, từ bên người lấy qua một cái to lớn túi nhựa, nói: "Lang ca, đây là quần áo, ngươi rửa tay một cách đổi đi." Phương Kiện kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đối với hắn cái kia kín đáo tâm tư cảm nhận được một tia bội phục. Người này nhìn qua không hiển sơn không lộ thủy, nhưng thiết lập sự tình đến xác thực giọt nước không lọt. Quả nhiên, có thể bị Lưu Nghĩa Quốc, lão lang cùng Mộc Tuyết để mắt, đồng thời một mực đi cùng một chỗ người, liền không có đơn giản. Cái này tiểu nha, chỗ ỷ lại tuyệt không chỉ là nhà mình tộc bối cảnh. Lão lang nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhận lấy túi nhựa, sau đó trực tiếp đem hai chỉ thỏ nhắc, cứ như vậy đi vào phòng vệ sinh. Nước chảy thanh âm ào ào vang lên, rất nhanh, lão lang liền đã rực rỡ hẳn lên đi ra. Mà lại, trên tay hắn còn cầm hai con ướt sũng con thỏ. Đặc biệt là tại miệng vết thương của bọn nó chỗ, cái kia vết máu cái gì đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại cái kia rõ ràng đã khâu lại hoàn tất vết thương. Lão lang không chỉ chỉnh lý tốt tự mình, mà lại đem hai con thỏ cũng rửa sạch. Bất quá trải qua hắn lần này giày vò về sau, cái này hai con thỏ đại nạn đoán chừng cũng liền đến. Đương nhiên, lực chú ý của chúng nhân cho tới bây giờ liền không trên người con thỏ, mà là tập trung trên miệng vết thương của bọn nó. Song não y long 37 chương 354 so cái này đi thỏ sinh mệnh khí tức dù nhưng đã là như có như không. Nhưng là bọn chúng trên phần bụng vết thương xác thực đã khép lại, đồng thời không chảy máu nữa. Tại nhìn thấy hai cái này vết thương thời điểm, Lưu Nghĩa Quốc đám người thần sắc đều là có chút cổ quái. Bởi vì cái này hai con thỏ vết thương nhìn qua khác biệt quá nhiều. Một con thỏ trên người khâu lại tuyến căng thẳng, tuyến cùng tuyến ở giữa khoảng cách mặc dù lẫn nhau gần, nhưng cho dù là dùng mắt thường đến phân chia, đều có thể nhìn ra trong đó chênh lệch. Mà một cái khác con thỏ thì là hoàn toàn khác biệt. Cái kia con thỏ trên bụng vết thương đường cong chỉnh tề như một, đặc biệt là đường cong ở giữa khoảng cách càng giống là sử dụng có thước đo. Một loại vết sẹo khâu lại về sau, nhìn qua luôn luôn dữ tợn đáng sợ, nhưng là những đường cong này lại hợp thành một cái cực kỳ kỳ dị khó mà hình dung đồ án. Nhìn như vậy đi qua, tựa hồ nó đã trở thành một cái tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Ăn một cái vết thương, làm sao có thể cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác đâu. Nhưng là Lưu Nghĩa Quốc bọn người lại không thể không thừa nhận, bọn hắn giờ phút này liền là có cảm giác tương tự. Lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha đều thấy được lẫn nhau đôi mắt bên trong sợ hãi thán phục chi sắc. Mà Mộc Tuyết mặc dù đã sớm biết Phương Kiện khâu lại thuật cực kỳ cao minh, đồng thời cũng tại nào đó âm bên trên xem qua video, nhưng là khi thấy Phương Kiện Khâu lại thuật cho bằng hữu của mình mang lại như thế xung động thời điểm, cũng là trong lòng đắc ý. Hừ, hiếm thấy nhiều quái nàng kiêu ngạo mà nghĩ đến. Lão lang xem xét mắt trong tay hai con thỏ, đột nhiên nở nụ cười, nói: quả nhiên có một tay. Ngươi nếu là lên chiến trường, khẳng định là một cái thầy thuốc tốt. Phương Kiện mỉm cười, nói: lần này xem như ngang tay đi. Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lão lang liền nói: ta cũng không muốn nhận thua, nhưng nhìn ngươi Khâu lại vết thương, lại không thể ra mặt dày đi xuống, cho nên lần này là ta. Không, ngươi không có thua. Phương Kiện đoạt trước một bước, nói: chúng ta so phải là chăm sóc người bị thương tốc độ, mà không phải bề ngoài mỹ quan hay không. Ngươi nhìn hai con thỏ, nó trên người chúng máu đều ngừng lại, mà lại tốc độ của chúng ta không kém bao nhiêu, cho nên ta không tính thắng ngươi. Kỳ thật, vô luận là từ Khâu lại miệng vết thương chất lượng đến nói, vẫn là từ cái tốc độ của con người mà nói, Phương Kiện đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đừng quên, lão lang thế nhưng là tóm tắt mặc áo choàng trắng cùng mang găng tay thời gian. Tại Khâu lại như thế một cái vết thương nhỏ thời điểm chậm trễ những thời giờ này cũng không thể tính ít. Bất quá, Phương Kiện cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Lão lang chỉ là trên chiến trường khách mời qua quân y mà thôi. Hắn cũng không phải chuyên môn Khâu lại vết thương bác sĩ. Có thể làm đến nước này, đã là tương đương không tệ. Tối thiểu nhất, cái kia thỏ trên vết thương xác thực không chảy máu nữa. Đối với một cái nửa đường xuất ra mèo ba chân đến nói, thực sự không thể nhận cầu càng nhiều. Cho nên Phương Kiện không nguyện ý lấy loại phương thức này đạt được thắng lợi. Lão lang kinh ngạc xem xét mắt Phương Kiện, đột nhiên cười nói: không sai, có chút ý tứ. Vậy chúng ta lại so một trận. Ngươi an hiểu cái gì? Phương Kiện nghi hoặc mà nói: chẳng lẽ ta an hiểu cái gì? Ngươi liền muốn cùng ta so cái gì? Lão lang ngạo nghễ nói: không sai, ngươi nói đi. Nhìn xem lão lang cái kia phảng phất trời sinh ngạo sắc, Phương Kiện đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ rất khó chân chính sinh khí. Một ít người tựa hồ trời sinh liền có được loại năng lực này, dù là lại kiêu căng, cũng có thể tùy tiện thu hoạch được những người khác thông cảm cùng tán thành. Nhưng mà tuyệt thần xui khiến, chẳng biết tại sao Phương Kiện trong đầu đột nhiên dâng lên một tia kỳ dị suy nghĩ. Đôi mắt của hắn chỗ sâu chớp động lên một tia nhàn nhạt nếu không có thể tra hồng mang. Quang mang này chợt lói lên. Phương Kiện đột nhiên mở miệng: ngươi cùng Tuyết tỷ cũng so qua a? Đương nhiên, chúng ta từ tiểu mỹ đến hiện tại, ai cũng có sở trường riêng. Lão lang cười nói: bất quá, ta thắng được số lần vẫn là nhiều một chút. Nói bậy. Một Tuyết kêu to nói: ngươi gạt người. Nàng quay đầu nói: Phương Kiện đừng tin hắn. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: ta tin tưởng Tuyết tỷ, bởi vì có một dạng bản lĩnh, hắn vĩnh viễn cũng không sánh bằng ngươi. A, bản lãnh gì? Lão lang tò mò hỏi nói. Liền ngay cả Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha cũng xông tới: sinh con à? Phương Kiện chuyện đương nhiên nói: lang ca à, coi như ngươi đi Thái Lan cũng đừng nghĩ sinh ra hài tử. Trong sạp bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ cố nén ý cười bộ dáng. Lão lang nghẹn họng nhìn chân chối, muốn chửi ầm lên nhưng há to miệng, ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Ngược lại là Mộc Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hờn dỗi nói: Phương Kiện, ngươi loạn nói cái gì? Phương Kiện sắc mặt biến hóa, há hốc mồm, trên mặt cơ bắp hung hăng co quắp mấy lần. Tự mình mới vừa nói cái gì? Trời ạ, đây thật là chính mình nói sao? Hắn mơ hồ biết cái này có lẽ chính là thể nổi cái kia tóc trắng mắt đỏ sở trò vượt. Nhưng là đáp án này lại không cách nào cùng những người khác chia sẻ ạ. Lúc túng cười một tiếng, Phương Kiện vội vàng nói: chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Lưu Nghĩa Quốc bọn người yên lặng nhìn xem hắn, đều ở trong lòng thầm nghĩ: tiểu tử này cùng Mộc Tuyết từ nhỏ đã nhận biết, tuy nói cùng bọn hắn không phải cùng một vòng người, Nhưng dù sao cũng là cùng sau lưng Mộc Tuyết lớn lên. Thế nhưng là, như thế trẻ con bướng bỉnh, tại Mộc Tuyết trước mặt là như thế nào sống đến bây giờ đâu khổ khổ. Ngươi đến cùng muốn so cái gì? Nói đi. Lão lang chuyển hướng chủ đề, hắn cũng không muốn ở thời điểm này để Mộc Tuyết báo nổi a. Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn xem Phương Kiện, nàng vốn là muốn giúp Phương Kiện một tay chọn lựa hắn am hiểu năng lực. Thí dụ như hồi hỏa. Thí dụ như thôi miên các loại. Thế nhưng là, Phương Kiện không che đậy miệng lại đem nàng đắc tội. Như vậy nàng ở đây trận tương đối bên trong, liền sẽ không lại cho Phương Kiện bày mưu tính kế. Đương nhiên, đây cũng là nàng biết lão lang không có khả năng tổn thương Phương Kiện nguyên nhân. Nếu không nàng cũng sẽ không thấy chết không cứu. Phương Kiện nghĩ nghĩ, trong đầu của hắn nháy mắt đổi qua mấy cái suy nghĩ. Tại lúc bình thường, Phương Kiện tuyệt đối là bình bình đạm đạm mới là thật thờ phụng người. Trừ phi là tất yếu. Nếu không hắn cũng không thích làm náo động. Bởi vì trong lòng của hắn chỗ sâu sớm đã nhận định nổi danh chính là một chuyện phiền toái. Thế nhưng là cùng Lưu Nghĩa Quốc cùng lão lang bọn người gặp nhau về sau, Phương Kiện liền biết, tại những người này trước mặt, ngươi lại điều thấp cũng không có. Nếu là muốn lấy được tôn kính của bọn họ, vậy thì nhất định phải cao điệu, muốn để bọn hắn sinh ra lòng kính sợ. Ánh mắt tại trong rạp chuyển hai vòng, Phương Kiện đi tới bên tường một bia ngắm bên cạnh. Lúc này, phía trên đã cắm mấy lần phi tiêu. Cái kia rét căm căm bạch mang ngẫu nhiên tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra lạnh lùng hàn ý. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, chỉ vào treo trên vách tường một bia ngắm nói, ta nhìn chúng ta liền so cái này đi. Không tính điểm số, liền lấy chính xác định thắng thua. Cái này vừa nói trong giạc lại lần nữa yên lặng lên. Đặc biệt là Mộc Tuyết càng là trợn tròn đôi mắt to xinh đẹp, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua hắn. Tựa hồ sau một khắc nàng liền sẽ xông lên kiểm tra Phương Kiện có phải hay không được bệnh tâm thần. Song não y long 37 chương 355 ngân châm ngươi. Muốn so phi tiêu tiểu nha một mặt hồ nghi hỏi nói. Ăn. Tại nhìn thấy Phương Kiện khâu lại thỏ vết thương về sau, tiểu nha không thể không thừa nhận. Cái này nhỏ bác sĩ đúng là có một tay tuyệt chiêu. Tuy nói cái này tuyệt chiêu mà hắn thấy cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng dầu gì cũng xem như đem ra được. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phương Kiện đang chọn cái thứ hai so tài hạng một thời điểm. Vậy mà lựa chọn lão lang an hiểu nhất phi tiêu. Vừa rồi lão lang đã đem mình thực lực hiện ra, liền ngay cả Mộc Tuyết dạng này người cũng đành chịu nhận thua. Chẳng lẽ Phương Kiện liền không thấy được a, hoặc là nói. Giờ khắc này tiểu nha nhìn xem Phương Kiện ánh mắt đều phát sinh có chút biến hóa. Hắn không là có thực học, chính là một cái vì mặt mũi mà liều lĩnh ngu xuẩn. Nhưng mà, có thể làm cho Mộc Tuyết như thế giữ gìn người. Thật sẽ là kẻ ngu a không hiểu. Tiểu nha khóe miệng phủ lên một tia nụ cười thản nhiên. Tựa hồ có kịch hay có thể nhìn. Phương Kiện. Mộc Tuyết mắt hạnh trợn lên, giận nói, Phương Kiện, ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi. Lúc nào chơi qua phi tiêu rồi Mộc Tuyết đối với Phương Kiện hiểu rõ hơn xa người bên ngoài. Cho nên hắn biết, Phương Kiện chưa hề tiếp xúc qua loại này du hí. Một cách trước đây không có chơi qua phi tiêu người. Lại làm sao có thể cùng lão lang dạng này danh ra sánh vai thấp đâu, dù là vẻn vẹn đơn thuần tương đối nhãn lực cùng bắp thịt. Phương Kiện cũng không có chút nào khả năng thủ thắng cơ hội à. Phương Kiện có chút khoát tay áo. Cười nói. Tuyết tỷ. Bên trên một trận lang ca so với ta bác sĩ khâu lại. Như vậy trận này nên so phi tiêu. Quả là thế, Lưu Nghĩa Quốc cùng Tiểu Nha nhìn nhau đều là thầm than trong lòng một tiếng. Người trẻ tuổi có một thân ngông nghênh chưa hẳn liền là một chuyện tốt. Cái này thua thiệt, Phương Kiện hẳn là ăn. Mộc Tuyết thật sâu nhìn xem hắn, miệng bĩu một cái, giận nói, được rồi, mặc kệ ngươi. Thua liền thua đi. Dù sao Phương Kiện đã cho thấy hắn bộ phận năng lực, mà lại có tự mình cùng Lưu Nghĩa Quốc vì hắn lật tẩy. Khẳng định sẽ không bị người khác xem nhẹ. Lúc này, Mộc Tuyết trong lòng thậm chí nổi lên một tia quái dị suy nghĩ. Hẳn là Phương Kiện là cố ý muốn thua trận sao? Lão lang trao mày, trên mặt biểu lộ cũng không dễ nhìn. Cho tới nay, hắn cùng người so tài, trên cơ bản đều là để người khác chọn hạng mục. Niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép tự mình chiếm người tiện nghi. Nhưng là hôm nay hắn nhưng lại có một tia bị người khinh thường cảm giác. Chỉ là đang nhìn Phương Kiện con mắt thời điểm, hắn lại không cách nào tìm tới mảy may ý sợ hãi. Cái kia bằng phẳng ánh mắt tựa như là trong trời đông giá rét một tia nắng, để người không hứng nổi lòng kháng cự. Ngươi là cố ý? Lão lang trầm giọng nói. Phương Kiện mỉm cười nói, lang ca, ta trước kia không có ném qua phi tiêu, nhưng ném qua những vật khác. Cho nên ta muốn đổi một cách đạo cổ được hay không? Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, chúng ta đều dùng tự mình tiện tay đạo cổ. Đám người liền giật mình, lão lang sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều. Nguyên lai Phương Kiện cũng không phải là trực tiếp dùng phi tiêu cùng hắn so tài, mà là dùng cách nào đó đặc thù đạo cổ. Tình huống kia liền không đồng dạng. Mộc Tuyết trong mắt thì là lói lên vẻ hồ nghi. Nhưng dù là nàng nghĩ đến nát ấp, cũng nghĩ không ra được Phương Kiện sử dụng qua cái gì vật tương tự. Phương Kiện, ngươi muốn dùng thứ gì, ta để người giúp ngươi lấy ra. Tiểu Nha tò mò hỏi nói. Phương Kiện có chút khoát tay áo, nói, không cần, ta mang theo đâu. Đám người càng thêm hiếu kỳ. Trên người ngươi vậy mà mang theo cùng phi tiêu cùng loại đạo cổ? Tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Phương Kiện đem bàn tay nhập túi áo trên, tìm tòi sau một lúc, móc ra ba cây ngân châm. Châm Phương Kiện trong túi vậy mà cất giấu ba cây châm đây là cái ruộng gì? Giờ khắc này, đám người ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên càng thêm ruộng gì. Cho dù là lão lang đều cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ một chút, người bình thường chỗ nào khả năng ở trên người cất xấu châm đâu, huống chi lập tức chính là ba cây. Phương Kiện ý thức nguy cơ có phải là có chút quá phần a? Đảo mắt một vòng, Phương Kiện đem phản ứng của mọi người cùng biểu lộ thu vào đáy mắt. Nhưng hắn lại không có chút nào giải thích ý tứ, mà là cười nói. Đây chính là ta bình thường thích dùng đồ vật, không biết có thể hay không. Đám người hai mặt nhìn nhau đều là không biết trả lời như thế nào. Phi tiêu thứ này mặc dù chủ thể cũng là châm đồng dạng đồ vật, nhưng phía trên nhưng lại có phụ trợ phi hành dùng lông vũ. Mà Phương Kiện trong tay châm nhưng là phổ thông thông châm mà thôi. Phương Kiện, đây là vật gì trên người ngươi, làm sao lại có? Có châm đâu? Mộc Tuyết suốt cuộc nhìn không được, thấp giọng hỏi. Thanh âm của nàng mặc dù không cao, nhưng trong giạp lại vẻn vẹn có mấy người tự nhiên nghe được rõ ràng. Phương Kiện hai tay một đám, nói, cái này là đồ tốt, có đôi khi sẽ dùng đến. Ngươi cần dùng đến châm, hơn nữa còn là bình thường cần dùng đến. Lời này làm sao nghe cổ quái như vậy á? Lão lang ánh mắt như điện, đột nhiên nói ra. Ngươi đây là cái gì châm kim tiêm? Có chút khác biệt. Đám người ngưng mắt nhìn lại, lập tức phát hiện cái này ba cây châm cùng bọn hắn tưởng tượng là tựa hồ là có chút không giống nhau lắm. Bọn hắn mặc dù không phải cắt khâu, bình thường cũng sẽ không chơi thêu thùa, nhưng là bọn hắn tốt xấu đều gặp kim may, cho nên hết sức rõ ràng cái kia kim tiêm khẳng định là bén nhọn. Nhưng là Phương Kiện lấy ra ngân châm lại là đi ngược lại con đường cũ. Cái kia kim tiêm cũng không phải là mười phần bén nhọn, ngược lại có một chút mượt mà cảm giác. Đây không phải phổ thông châm. Lưu Nghĩa Quốc đôi mắt lóe lên, nói, đây là châm cứu dùng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nơi này mấy người quả nhiên đều là ánh mắt được, lập tức liền đoán ra. Hắn từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ châm bao, đồng thời đem mở ra, lộ ra một loạt ngân châm. Trong tay hắn cái kia ba cây ngân châm chính là từ cái này châm trong bọc lấy ra. Phương Kiện ha ha cười, nói, Lưu ca hảo nhãn lực, chính là châm cứu dùng. Ngươi, dùng loại này châm cùng lão lang so phi tiêu? Lưu Nghĩa Quốc sở khóc sở cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, dùng quen thuộc, thử một chút xem sao. Phương Kiện cười híp mắt nói. Mộc Tuyết ánh mắt tại Phương Kiện cùng trên ngân châm tuần ra. Nàng đương nhiên minh bạch châm cứu là chuyện gì xảy ra. Nhưng vấn đề là, tiểu kiện trước kia dùng qua ngân châm a, dùng qua a, chưa bao giờ dùng qua đi. Mà lại qua nhiều năm như vậy, nàng căn bản cũng không biết phương kiện vậy mà lại tùy thân mang theo ngân châm. Gia hỏa này trên thân đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật a, phương kiện, ngươi thử một chút. Tiểu nha cười nói, khẽ cười một tiếng. Phương kiện vây lên trong đó một cây ngân châm, ánh mắt tại một bia ngắm khẽ quét mà qua. Sau đó một tay văng ra ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Trong mắt mọi người cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Nhưng sau đó bọn hắn liền phát hiện, cái kia một bia ngắm bên trên tựa hồ là nhiều một cái nho nhỏ, hơi không đủ nói điểm đen. Lão lang đột nhiên mở ra nhanh chân đi tới một bia ngắm trước đó. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trên kia đồ vật, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.